Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, ngươi thật sự thích Nhan Bạch sao? Ôn Hữu Thần chỉ là nghĩ, liền cảm thấy vô tận chua xót, rõ ràng là như vậy kiêu ngạo một người, Quý Bạch Mặc nghe thấy được Ôn Hữu Thần những lời này, trên mặt biểu tình không có biến hóa. Hắn như cũ nhìn ngoài cửa sổ nhập thần, lông mi nhẹ nhàng rung động, duỗi tay vuốt ve tại đây ngực vết sẹo phía trên. Đại khái là bởi vì quá quen thuộc, này 6 năm mỗi một ngày, hắn đều sẽ từ trong gương nhìn đến này khối vết sẹo. Mặt trên vết sẹo đi hướng, mạch lạc đều đã thật sâu dấu vết ở trong đầu. Liền tính là nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả ra hình dạng tới, môi mỏng nhấp. Hắn bỗng nhiên giơ lên một nụ cười, cánh môi hướng về phía trước nhẹ nhàng phác họa, mang theo ý cười, ánh mắt ôn nhu mà lại cố chấp tới rồi cực điểm. Nỉ non mở miệng nói, không quan hệ, nó đã kết vảy, sẽ không đau, ngươi có biết hay không? Nhan Bạch cũng là cái không lương tâm gia hỏa. Ôn Hữu Thần ở một bên bỗng nhiên không biết nói cái gì cho phải, hắn thật cảm thấy Quý Bạch Mặc người này thuộc về. Chỉ cần nhận định một cái đồ vật, liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cố chấp đến đáng sợ một người. Như vậy một người, nếu là ngươi yêu hắn, hắn cũng ái ngươi. Như vậy hắn sẽ khuynh tẫn hết thảy đối với ngươi hảo. Đem người sủng lên trời, nhưng nếu là người này có một chút ít phản bội. Như vậy, Quý Bạch Mặc còn lại là khóe miệng tươi cười độ cung dần dần tăng đại. Mơ hồ có loại bệnh kiều tan vỡ cảm giác. Hắn tay đặt ở trên bàn, một chút lại một chút đánh, thanh âm trầm thấp, mở miệng, chỉ cần nàng rốt cuộc vô pháp rời đi ta, thì tốt rồi, hận cũng hảo, ái cũng thế, hắn chỉ cần người này, muốn nàng rốt cuộc vô pháp rời đi hắn, muốn nàng không còn có biện pháp vứt bỏ. Hắn, Ôn Hữu Thần nhìn Quý Bạch Mặc cái dạng này, không biết vì sao, trên người dùng mình một cái. Không biết Quý Bạch Mặc tính toán làm cái gì, hai người nói chuyện mới vừa rơi xuống. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Quý Bạch Mặc quét về phía cửa chỗ. Mở miệng, tiến vào. Giác, cửa mở. Tiến vào người không phải người khác. Đúng là Quý Như Ngọc. Hắn tự hồ là do dự thật lâu. Lúc này mới hạ quyết tâm. Tiến vào nhìn một cái. Kết quả, thấy được Ôn Hữu Thần ở chỗ này. Hơi hơi sửng sốt. Hướng về phía Ôn Hữu Thần chào hỏi lúc sau. Đi tới Quý Bạch Mặc mép giường, tiểu thúc. Ngươi thân thể thế nào? Hảo chút sao? Quý Như Ngọc mở miệng ân. Quý Bạch Mặc gật gật đầu. Nhàn nhạt ừ một tiếng. Ánh mắt dừng ở Quý Như Ngọc trên người. Thực hiển nhiên, hắn có thể nhìn ra được tới. Quý Như Ngọc có nói cái gì muốn đối hắn nói. Chỉ là bởi vì Ôn Hữu Thần ở đây. Cho nên không có mở miệng, Ôn Hữu Thần cũng là nhân tinh. Nhìn Quý Như Ngọc cái dạng này, tự nhiên minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Đứng lên, cười tủm tỉm đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, hảo. Hảo, Bạch Mặc, nhìn ngươi không chết liền thành. Ta tốt xấu tới một chuyến Tuyết Sơn nơi này. Thừa dịp cái này công phu đi ra ngoài nhìn xem. Ôn Hữu Thần dứt lời lúc sau liền rời đi phòng. Hắn hiển nhiên IQ tương đối cao, thực hiểu được nói chuyện, đem không gian để lại cho trong nhà Quý Như Ngọc cùng Quý Bạch Mặc Như Ngọc. Nói đi, Quý Bạch Mặc cầm trong tay cái ly, uống lên mấy khẩu dược đối với Quý Như Ngọc mở miệng, tiểu thúc. Ngươi thật sự thích Nhan Bạch sao? Quý Như Ngọc mở miệng, hắn nguyên lai cho rằng Quý Bạch Mặc bất quá là cảm thấy Nhan Bạch thú vị, cho nên sẽ tiếp cận Nhan Bạch. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn vẫn luôn lo lắng Quý Bạch Mặc sẽ đối Nhan Bạch bất lợi. Chính là lúc này đây Tuyết Sơn sự kiện, làm hắn hoàn toàn minh bạch, Quý Bạch Mặc đối Nhan Bạch cảm tình chỉ sợ không chỉ có chỉ là cảm thấy hứng thú đơn giản như vậy. Hết chương.